Vạn Đạo Long Hoàng, chương 803, khủng bố Vương Hạo Tiên, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến cũng giống như thế, thứ ba huyết mạch cũng không có thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch chi lực rõ ràng đã tích xúc vô cùng hùng hậu, nhưng vẫn không có thức tỉnh. Lục Minh nhìn một cái vạn huyết trì, nhẹ nhàng thở dài, sau đó, đi nhanh đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Phi Lưu, đến nay không có có tin tức giống như vậy chìm vào vạn huyết trì vô tận ở trong chỗ sâu rồi. Ba người đi ra khỏi sơn động, bay lên trời, hướng về Cửu Long thành trung tâm bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn bước tiếp theo ý định đi một cái khác cao cấp tu luyện thánh địa thiên không di địa. Chỗ đó, nghe nói có không ít thần cấp thiên kiêu tại vậy tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày tại ba người đi ra sơn động lập tức hơn 10 dặm bên ngoài, một đạo thân ảnh phóng lên trời, hướng về Lục Minh bọn hắn đuổi theo. Lục Minh ba người, phi hành vài trăm dặm về sau, bỗng nhiên đồng thời ngừng thân hình, bởi vì, bọn họ phát hiện, đằng sau có sát khí lạnh như băng, hướng về bọn hắn tràn ngập mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, một đạo màu tím hào quang, phá toái hư không, lập tức tựu ra hiện tại bọn hắn trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, chỉ là con mắt quang rất lãnh, trên người sát cơ cũng rất lãnh. Vương gia chi nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhướng mày, ngươi là Lục Minh, Vương Hạo Tiên ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lục Minh đảo hắn mày nhíu lại càng chặt bởi vì, hắn tại nữ tử này trên người cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, đệ đệ của ta, Vương Hạo Thiên, phải hay là không bị ngươi giết? Vương Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Thiên là đệ đệ của ngươi. Lục Minh đảo hắn chợt nhớ tới, Vương Hạo Thiên trước khi chết tựu kêu to tỉ tỉ của hắn sẽ vì hắn báo thù đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, phải hay là không bị ngươi giết? TRUIENQATUINET, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Thiên lạnh lùng nói, sát cơ lạnh hơn. Ta nói mỹ nữ, đã giết thì đã giết ngươi này đệ đệ đáng chết ngươi nếu muốn vì hắn báo thù chúng ta tận lực bồi tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Tiến lớn tiếng nói. Tốt, rất tốt các ngươi ba người tựu vi đệ đệ của ta chôn cùng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên trên người, dâng lên khủng bố liệt diễm, cường đại khí tức bộc phát ra. Sát, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên cuồng bạo vô cùng, một quyền oanh ra, một đạo liệt diễm quyền mang, hướng về Lục Minh oanh kích mà đi, trên bầu trời, trực tiếp đốt xuyên ra một đầu chân không thông đạo. Lục Minh đồng tử co rụt lại, một quyền này, cho hắn rất mạnh áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chút do dự, Lục Minh bộc phát toàn lực vận chuyển chấn ngục thiên công, đồng dạng một quyền oanh ra. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên nổ vang vang lên, Lục Minh cảm giác một cỗ không thể địch nổi lực lượng đi về phía trước vọt tới, hắn thân thể cuồng lui, một ngụm máu tươi phun ra. Xì xì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời còn có một cỗ đáng sợ hỏa diễm, tại hắn trên nắm tay lửa thiêu, một cỗ mùi cháy khét truyền ra. Lục Minh bộc phát bốn loại ý cảnh cùng chân nguyên, toàn lực ngăn cản, tài ngăn trở loại này hỏa diễm lửa thiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật mạnh, Lục Minh trong nội tâm khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hiện tại Lục Minh chiến lực rõ ràng bị đối phương một chiêu kích thương, đối phương chiến lực khủng bố đến cực điểm. Linh hải ngũ trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Vương Hạo Thiên triển lộ tu vị, nhưng Lục Minh tin tưởng vững chắc giống nhau linh hải ngũ trọng thiên kiêu tuyệt không có mạnh như vậy chiến lực hoàn toàn nghiền áp hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi, Vương Hạo Thiên ánh mắt lạnh như băng, tiếp tục hướng Lục Minh sát tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mơ tưởng, Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến, đồng thời động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh song tay nhấn một cái thiên ma lực trường bộc phát hủy diệt thiết cát chi lực điên cuồng hướng về Vương Hạo Thiên phóng đi. Mà Không Tiến, dẫn theo chiến phủ, vọt vào thiên ma lực trường, chiến phủ phảng phất năng khai mở thiên, một búa hướng về Vương Hạo Thiên bổ tới. Coi chừng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kinh hô, Vương Hạo Thiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một quyền oanh ra, đối với Không Tiến chiến phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. D, A, N, G, G, một quyền, oanh tại chiến phủ lên, phát ra chuông lớn đại lữ giống nhau nổ mạnh, béo kêu thảm một tiếng, thân thể cuồng lui, một thân thịt mỡ điên cuồng run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đón lấy, Vương Hạo Thiên thân thể mềm mại chấn động, màu tím liệt diễm tràn ngập mà ra, Tạ Niệm Khanh hủy diệt thiết cát chi lực trực tiếp bị đốt cháy rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, liền hủy diệt thiết cát chi lực đều đốt cháy sạch sẽ rồi. Sau đó, một quyền oanh ra, liệt diễm quyền mang, nhắm ngay Tạ Niệm Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Tạ Niệm Khanh biến sắc thiên ma chi thủ thi triển mà ra, một cái tuyệt mỹ cánh tay ngưng tụ, hướng về Vương Hạo Thiên quyền mang oanh khứ. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả như là trước đó như vậy, Tạ Niệm Khanh bị chấn hướng về sau bay ngược phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến tuy nhiên đột phá linh hải tam trọng nhưng y nguyên lọt vào nghiền áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng loạt ra tay, người này là thần cấp thiên kiêu. Lục Minh lách mình mà đến cùng Tạ Niệm Khanh, Không Tiến, sóng vai mà đứng, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghĩ tới thiên kiêu trên bảng nhất nhân. Vương Hạo Thiên, thiên kiêu bảng 293 danh thần cấp thiên kiêu, danh tự cùng Vương Hạo Thiên như thế tiếp cận có lẽ đúng là Vương Hạo Thiên tỷ tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, Vương Hạo Thiên phi thường bá đạo, toàn thân tràn ngập màu tím liệt diễm, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ma lực trường, hủy diệt thiết cát. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, ngọc thủ nhấn một cái, hủy diệt thiết cát chi lực đến Vương Hạo Thiên bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lục Minh cùng Không Tiến di chuyển cùng một chỗ vọt vào thiên ma lực trường, hướng về Vương Hạo Thiên sát tới. Bốn màu ý cảnh quấn quanh, chiến long chân nguyên hoàn toàn bộc phát, linh hải sôi trào, bảy tay trái ở bên trong, bộc phát cường đại thôn vệ chi lực đến Vương Hạo Thiên bao phủ, tay phải thi triển chấn ngục thiên công, hướng về Vương Hạo Thiên chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Tiến giống to to mỏng thân thể, lại lần nữa bành trướng một vòng, đại địa ý cảnh cùng phá toái ý cảnh dung hợp bộc phát năng tan vỡ hết thảy. Hắn chiến phủ, hóa thành một đạo ô quang, chém về phía Vương Hạo Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh thi triển ra thiên ma liên đài, một tòa màu đen đài sen hiển hiện mà ra, đài sen cánh hoa, như nhất sắc bén binh khí, đánh về phía Vương Hạo Thiên. Giờ khắc này, ba người đồng thời phát ra một kích mạnh nhất đối mặt thần cấp thiên kiêu, bọn họ không dám có chút chủ quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Nhật Thánh Thiên Quyền, Vương Hạo Thiên hai đấm sáng lên, liệt diễm sôi trào, liên tục oanh ra ba quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền, Tạ Niệm Khanh đài sen toái, hủy diệt thiết cắt lực trường sụp đổ, Tạ Niệm Khanh thân thể run lên, hướng về sau cuồng lui, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Tái một quyền, Không Tiến bị đánh bay, hắn trong tay chiến phủ run rẩy không ngừng, đặc biệt là béo cánh tay, gân xanh nổi lên, máu tươi thẩm thấu mà ra, thậm chí, liên thủ trưởng đều biến hình rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hơi chút muốn tốt một chút nhưng là bị đánh bay ngàn mét, phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác bàn tay truyền đến một hồi chuyên tâm đau nhức đau, thiếu chút nữa bị đánh rách tả tơi cốt cách. Cóc truyện audio.com, cường, quá mạnh mẽ, ba người liên thủ, y nguyên lập tức bị kích thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên cơ hồ không nhược điểm, Lục Minh cùng Vương Hạo Tiên so sánh với các phương diện ít chiếm ưu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên, tu vị thấp Vương Hạo Tiên suốt 3 cái cấp bậc. Lục Minh có thần cấp huyết mạch, Vương Hạo Tiên đồng dạng có, Lục Minh có Chấn Ngục Thiên Công loại này bán thần cấp huyết mạch vũ kỹ, Vương Hạo Tiên đồng dạng nắm giữ bán thần cấp huyết mạch vũ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói, chỉ cần theo thần cấp trong huyết mạch lĩnh ngộ huyết mạch vũ kỹ thấp nhất đều là bán thần cấp vũ kỹ. Hơn nữa, Vương Hạo Tiên tu luyện công pháp cũng là thần cấp công pháp liệt diễm phần thiên quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt diễm phần thiên quyết, độ ấm quá cao, năng đốt cháy hết thảy, tới đối chiến, phải phân ra đại lượng chân nguyên chống cự hắn đốt cháy chi lực. Mà ở ý cảnh phương diện, Vương Hạo Tiên thiên địa ý cảnh cũng là hỏa chi ý cảnh tiến hóa mà đến, cường đại vô cùng, hơn nữa đạt đến cấp 2 viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tuy nhiên lĩnh ngộ 4 loại ý cảnh, nhưng đều quá thấp cấp rồi, mặc dù 4 loại bộc phát cho dù mạnh hơn Vương Hạo Tiên cũng cường không đi nơi nào. Lục Minh duy nhất ưu thế, đúng là tu luyện siêu cấp linh hải bí thuật chân nguyên hùng hậu, mà thần cấp công pháp hỏa hầu cũng mạnh hơn Vương Hạo Tiên, tại tăng thêm ý cảnh cường từng chút một những. Này, năng đền bù một cái cấp bậc tu vị chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng, Vương Hạo Tiên tu vị thế nhưng là cao hơn Lục Minh 3 cái cấp bậc cho nên, Lục Minh cùng Vương Hạo Tiên còn có lưỡng cấp bậc chênh lệch. Mà Tạ Niệm Khanh cùng không tiến, không thức tỉnh thần cấp huyết mạch chênh lệch tắc thì càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.